Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1757, Thiên Lân hồi ức. Đối mặt Từ Ngôn hỏi, ma vương hồn biến được quái dị, phảng phất Thiên Lân chính mình cũng nghĩ không thông năm đó tại sao khăng khăng công kích đạo phủ. Tâm cảnh biến hóa, đúng vậy a, chúng ta vì sao phải tiến công đạo phủ đâu? Đạo quyển là đạo môn chân kinh, đạo môn là ma tộc khắc tinh, chúng ta coi như đoạt lại đạo quyển cũng không dùng được. Là người nào ở đầu độc, là ai đang khích bác, rốt cuộc là người nào thứ nhất đưa ra tiến công đạo phủ? Nghĩ tới là hắn, Thiên Lân thanh âm biến được kinh ngạc lên, càng mang theo một loại không giải khai cùng nghi hoặc. Hồn thể đang phập phồng bất định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn là ai vậy? Hắc Long phát sinh trầm giọng chất vấn, ngữ khí chân thật đáng tin. Vì lần này chất vấn, Từ Ngôn mịt mờ vận dụng ác niệm lực. Thiên Lân cũng không biết, chính hắn đã hoàn toàn bị ác niệm bao phủ. Ở vô tận ác niệm bổn nguyên bao vây phía dưới, không được phép hắn dối trá. Một cái ma quân, không có danh tiếng ma quân, liền tên đều không muốn người biết. Chính là cái này vô danh tiểu tốt lời dèm pha, để cho chúng ta tứ vương đối với đạo quyển sinh ra tham lam, đối với đạo phủ sinh ra sát cơ. Ở Thiên Lân ma hồn chậm rãi giảng thuật thời khắc, Hắc Long cây long nhãn lưu chuyển bắt đầu hào quang, Từ Ngôn phân ra một đạo nguyên thần vọt vào ma hồn bên trong. Vì vậy một hồi lâu đời hồi ức, giống như mộng cảnh vậy chuyển hiện tại Từ Ngôn trước mắt. 500 năm trước, cổ xưa ma đế trong thành, thiên vị ma quân hội tụ một đường, bốn đại ma vương đại bày tiệc rượu trên, lên, tiếng hoan hô như sấm động, từ hôm nay trở đi, nghênh hải chi về chúng ta ma tộc, oa ha ha ha ha, hải tộc đám kia xúc sinh, thật đúng là lấy vì có thể địch nổi ta ma tộc, liền vạn dương thần mộc cũng dám rình, người nào cho dũng khí của bọn nó. Một đám sơn miêu dã thú mà thôi. Đánh chết một đầu hóa vũ để chúng nó quá ư sợ hãi. Lấy sau không có hải tộc dám tiếp cận nghênh hải chi. Tranh 500 năm, kết quả là còn không phải chúng ta ma tộc hóa hình quả. Hải tộc, hừ, cao cao tại thượng bốn đại ma vương. Mỗi một vị đều một thân sát khí. Thậm chí trên người giáp trụ trên, lên, còn lưu lại vết máu. Nhưng ở nâng cao chén rượu, cười ha ha, chém giết hóa vũ, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Lần này đại thắng cũng đem hoàn toàn kinh sợ hải tộc. Nghênh hải chi liền này chỉ quy về Bắc Châu hết thảy. Thiên hạ chí bảo, vốn nên về ta ma tộc hết thảy. Tứ vương uy vũ, ma tộc vì chân vũ giới chi chủ. Sớm muộn có nhất ngày, ma tộc muốn công chiếm bốn đại vực, kế thừa ma đế truyền thừa. Ma lâm thiên hạ, vô số ma quân dồn dập hô quát, uống, dựng lên, vừa mới trải qua sát lục, làm cho những ma tộc này cường giả con mắt đỏ bừng. Như hung thần ác sát, từng cái không chỉ có vui vẻ không ngớt, còn có vẻ táo bạo bất kham. Không sai, chân vũ giới vốn nên lấy ma tộc vì thủ, ma đế đại nhân nguyện vọng, chúng ta tới kéo dài. Ma vương Thiên Lân lấy bàn tay to nắm lấy bát to. Quát, năm đó ta hàng tỷ ma tộc theo Bắc Châu phát binh. Đầy cõi lòng ý chí chiến đấu cùng đế vương chinh chiến thiên hạ. Lại bị chắn lâm lang đảo. Đều là cái kia đáng giận ngôn thông thiên. Nếu như không có hắn, ta ma tộc sớm đã chiếm cứ bốn đại vực. Trở thành thiên hạ chân chính chủ nhân. Hèn hạ thông thiên tiên chủ. Hắn sớm đào hạ bẫy dập. Lấy 8.000 dặm phí hải tàn sát ta hàng tỷ tộc nhân. Cho là thật đáng trách. Ma vương Câu Tu giống giận lên tiếng. Răng rắc một tiếng đem chén rượu trong tay bấm một cái nát bấy. Nếu không phải ngôn thông thiên, người phương nào có thể cản ta hàng tỷ ma tộc. Gãy kích thương hải. Thật sự là ta ma tộc kiếp số. Vạn Táng trầm giọng thở dài. Đem chén rượu té ở tại mặt đất. Rượu rơi. Chén rượu vỡ vụn. Đáng hận thông thiên tiên chủ. Coi như hắn ngôn thông thiên chết sớm, như hắn không chết, chúng ta ma tộc chắc chắn tập tề đại quân thảo phạt. Minh Viêm đoạn quát, uống, thập phần khàn khàn, ngữ khí u mịch, ma tộc ghi hận Ngôn Thông Thiên, là bởi vì năm đó 8.000 dặm phí hải. Bây giờ cùng hải tộc quyết chiến đại thắng trở về bốn đại ma vương. Một ngày đề cập Thông Thiên Tiên Chủ, tức thì hận đến tột đỉnh. Nếu không phải Ngôn Thông Thiên không có hậu nhân tồn tại, bọn họ cần phải giết đi qua không thể. Ma vương ở phẫn hận, ma quân càng là như đây. Hơn 1.000 ma quân dồn dập nộ uống, xảo tạp thanh trùng thiên. Ngôn Thông Thiên cái kia lão tặc sớm đáng chết. Nếu như không có hắn, ta ma tộc bây giờ có ít nhất 8 đại ma vương. 2.000 ma quân, đâu chỉ 2.000 ma quân, 3.000 đều là thiếu. Ta nhớ được 500 năm trước ta có 7 cái huynh đệ tất cả đều táng thân phí hài. Liền thừa lại hạ ta một cái còn sống. Thù diệt môn kiếp này không quên. Hàng tỷ ma tộc, nhất hướng diệt hết. Cái kia Ngôn Thông Thiên mới là ma. Hắn so với chúng ta còn giống ma. Toán cái kia nói lão tặc thông minh. Biết mình tội nghiệt thao thiên. Ngay cả một hậu nhân cũng không dám lưu xuống. Bằng không nhất định phải bắt lại nói ra hậu nhân. Luyện thành ma vật, Lâm Lang đảo đã phế đi. Ngôn Thông Thiên táng thân cửu trọng thiên. Nếu không thì ta ma tộc chắc chắn tập kết đại quân giết trên. Lên, Lâm Lang đảo, toái thi vạn đoạn, coi như hắn chết sớm. Tiếng hò hét liên tiếp. Ma tộc thống hận Ngôn Thông Thiên trình độ. Có thể thấy được lốm đốm. Trong lúc nhất thời trong đại điện bầu không khí tràn đầy nồng đậm sát ý. Khánh công yến mà thôi. Tức giận mắng Ngôn Thông Thiên đối với ma tộc mà nói là cơm thường. Thông thường đều là mắng mắng mà thôi. Dù sao Ngôn Thông Thiên sớm đã vẫn lạc. Nhưng mà lần này nhưng có chút bất đồng. Khi này cỗ phẫn nộ cùng sát ý đạt tới đỉnh điểm thời khắc. Có người nói ra một câu hô to. Ai nói Ngôn Thông Thiên không có truyền thừa. Đạo phủ chính là Ngôn Thông Thiên truyền thừa. Muốn báo cái kia 8.000 dặm phí hải thù. Sẽ giết đạo phủ. Câu này hô quát, uống, tới tự một vị ma quân. Loại này gây xích mích, thời cơ xảo diệu được làm người ta kinh ngạc. Một câu đạo phủ, rốt cục đốt hết thảy ma tộc sự phẫn nộ. Tự liền bốn đại ma vương đều tùy theo bạo nộ rồi đứng lên. Đúng vậy, Ngôn Thông Thiên là đạo phủ đại sư huynh. Lâm Lang đảo thành tử địa, đạo người trong phủ tộc nhưng ở tiêu giao cách. Bọn họ hết thảy đáng chết. Đạo môn nhất mạch lấy Ngôn Thông Thiên vì thủ. Ngôn Thông Thiên chết rồi. Đạo phủ vẫn còn ở. Không nên làm cho đạo phủ tồn tại ở nhân gian. Tàn sát ta hàng tỷ ma tộc thù. Vốn nên toán ở đạo phủ đầu tiến lên. Hủy diệt đạo phủ. Làm cho Ngôn Thông Thiên truyền thừa cứ thế biến mất ở bên trong trời đất. Tứ vương táo bạo. Lôi kéo bắt đầu vô số ma quân sao động. Tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ chấn động ngay. Toàn bộ trong đại điện như quần ma loạn vũ, chướng khí mù mịt, thậm chí có ma quân ở cực kỳ tức giận trung hiện ra ma thân. Xuyên toa ở trong đám người, từ ngôn ý niệm hình thành một đôi con mắt, trận này tới tự ma vương thiên lân hồi ức quá mức quỷ dị. Tuy nói là ma tộc cừu nhân, thế nhưng rõ ràng có người ở tận lực gây xích mích. Từ ngôn đang tìm vừa rồi thứ nhất đề cập đạo phủ thanh âm. Trong đại điện ma quân thực sự nhiều lắm. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm được thanh âm khởi nguồn. Sao động trong đại điện. Cũng có chút ma tộc trời sinh cẩn thận. Vì vậy có người đưa ra dị nghị. Lâm Lang đảo đã khoảng không? Có thể đạo phủ không có khoảng không? Chết Ngôn Thông Thiên. Đạo phủ trong còn có một khúc cửu ca. Độ kiếp tột cùng cường giả. Khó đối phó a. Tiến công đạo phủ nói. Không đúng hội đồng quy vu tận. Ma vương đại nhân phải nghĩ lại. Một vị già nua ma quân đưa ra đề nghị của mình. Trong đại điện lập tức xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh. Nên hắn nhất định sẽ lần nữa gây xích mích. Hắn ở chỗ nào? Thừa dịp lão ma quân khuyến cáo. Thừa dịp trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh. Xâm nhập trận này chỉ nhớ từ ngôn. Không ở trong đám người xuyên toa mà là bay lên. Di chuyển hơn nửa khoảng không. Quả nhiên, khi hắn vừa mới bay lên trong nháy mắt, một thanh âm theo đại điện góc đông nam vang lên. Nhất giới nhân tộc độ kiếp tính là cái gì? Tứ vương đại nhân lẽ nào sẽ sợ một nhân tộc độ kiếp? Chư vị đừng quên, đạo phủ không chỉ có là ta ma tộc đại địch số 1, cũng là ta ma tộc khắc tinh. càng là ngôn thông thiên xào huyệt. Chỉ cần công phá đạo phủ, không chỉ có đại thù được báo, có thể được nhất kiện tiên thiên linh bảo, cái kia 72 trang đạo quyền. Nhưng ngay khi đạo phủ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,